Xuyên không nữ phụ PK nữ chính. Chương 29, mê loạn hát. Góc truyện audio.com. Cảm giác thoải mái khiến cho Amy chìm dần vào giấc ngủ. Tề Vũ cảm nhận được hơi thở đều của cô thì biết cô đã ngủ. Anh khẽ cúi người đặt lên trán của một nụ hôn rồi đáp chăn cho cô, cả hai chìm vào giấc ngủ. Khi Amy tỉnh dậy thì cô đang nằm trong vòng tay ấm áp của Tề Vũ. Cô mơ màng cọ cọ vào người anh như một thảo con mèo nhỏ. Rồi cô từ từ mở mắt, mơ hồ đập vào mắt cô là một gương mặt tuấn mỹ. Amy không tự chủ đưa tay mình phác thảo gương mặt tuấn mỹ kia. Đầu tiên là gương mặt, sau đó là đôi lông mày, cái mũi tinh xảo, cuối cùng cô đặt tay chạm vào môi anh. Bỗng nhiên Tề Vũ mở mắt nhìn cô chăm chú, cô giật mình như một kẻ trộm bị phát giác vậy. Tì gì, đúng đó, chị đang trộm sắc mà. Tì gì cười gian, Amy, ta không có mà, người ta chỉ thưởng thức cái đẹp thôi biết chưa. Amy xấu hổ định giật tay về nhưng không kịp, Tề Vũ nhanh chóng nắm chặt tay cô. Em đang làm chuyện xấu gì đây hả? Không cho em bỏ xuống, em sờ xem bờ môi này có đủ làm em hài lòng. Thật ra anh đã dậy từ sớm vào luôn quan sát cô ngủ. Từng hành động đáng yêu của cô càng khiến anh yêu cô hơn. Anh muốn như vậy mãi mãi, anh muốn mỗi ngày thức dậy đều thấy cô con mèo nhỏ của anh. Và hơn hết là anh muốn có được cô mãi mãi. Cô đang phác thảo gương mặt anh nhưng từng nơi cô đi qua đó chính là trái tim anh. Anh muốn có được cô không cho ai cướp mất. Nói xong anh dùng tay cô phác thảo đôi môi anh. Cô mặc dù xấu hổ nhưng cũng rất hưởng thụ cảm giác mềm mềm mọng nước, thật là muốn cắn một cái ghê. Anh thấy cô như vậy thì buồn cười trêu chọc sao, cảm giác có phải rất tốt không? Có muốn cắn một cái không nè? Hồi nãy giờ em hưởng thụ đủ rồi, giờ tới anh nhé. Anh vừa nói xong đã đặt cô dưới thân mình nhẹ nhàng hôn lên môi cô rồi từ nhẹ nhàng chuyển sang cuồng nhiệt. Anh nhanh chóng thoát y phục trên người cô, đôi môi khẽ lướt qua xương quai xanh tinh mỹ. Anh còn bên tai cô thổi gió khiến cả người cô nóng dần dần cả lên. Anh vui vẻ chơi đùa với đôi bồng đào của cô, vừa bú mút một bên thì xoa nắn đủ mọi hình dạng. Đóa hồng mai vì bị anh khiêu khích mà dựng đứng lên, anh vui đùa chúng day day chúng. Amy không kìm nén được mà rên rỉ, đầu óc cô trống rỗng. Cô cảm thấy vô cùng nóng và khó chịu, cơ thể cô như đang muốn một thứ gì đó mà cô không biết. Cô khẽ nỉ non với anh, Vũ em nóng. Nóng quá, anh mau giúp em. A a, giọng nói nỉ non yêu kiều của Amy như một liều thuốc kích thích với anh. Anh di chuyển xuống phía dưới lướt qua bụng phẳng lì của cô, nơi anh đi qua đều để lại những dấu hôn xanh tím khẳng định chủ quyền. Khi anh đến được hoa huy của cô, nó đã ướt đẫm vì bị anh kích thích. Anh trêu đùa hạt châu của cô, mật dịch chảy ra càng nhiều, anh tham lam liếm mút không chừa một miếng. Bảo bối em xem này, thật nhiều, thật ngọt, thật thích nha, em xem nhiều như vậy em thật là tiểu dâm đãng mà. Amy phản kháng, người ta mới không có. A a a, đều tại anh. A, trong lúc tình yêu cuồng nhiệt của hai người như thủy triều dâng cao thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Chị hai mau xuống nhà ăn cơm, mọi người đang chờ đó. Ba nói chị kêu bạn chị xuống luôn, ba bảo hai người anh đi còn có sức mà học. Tì gì cười gian, có sức mà học, có sức à, mọi người tự hiểu nhé. Amy, chị không đói, mọi người ăn trước đi. À à, em nói với Vũ Ngô để phần cho chị với anh ấy là được rồi. Nói với ba chị đang học sắp thi rồi, phải học nhiều lắm à à. Cô thật sự là hết chịu nổi rồi, con sói nào đó cứ mãi kích thích cô. Đầu tiên là hai ngón tay, tiếp đến ba ngón không ngừng ra vào kích thích, làm sao cô chịu được. Cô thật sự muốn độn thổ rồi khi rên rỉ trước mặt người như vậy nhưng cô không kiềm chế được. Lý Ngọc ngoài cửa thì đang vô cùng tức giận, cô ta không phải kẻ ngốc đến mức không biết bên trong đang làm những gì. Cô ta hận tại sao những thứ tốt đẹp trên đời đều tập trung trên người Amy. Cô ta đã gặp Tề Vũ và bị anh hớp hồn nhưng anh không nhìn cô dù là nửa con mắt. Vậy mà giờ anh và con nhỏ Amy đó đang làm tình, cô tức muốn điên luôn rồi. Cô ta quyết sẽ cho Amy thật đau khổ, thật nhục nhã để trả mối hận hôm nay. Tay cô ta siết chặt đấm mạnh vào tường. Lấy lại tinh thần, cô ta nhẹ nhàng nói, em biết rồi, em sẽ xuống nói với ba. Chị với anh tiếp tục học đi. Cô ta nói xong thì vội vã xuống lầu. Hài lòng trong phòng không hề để ý đến việc gì bên ngoài cả. Cả hai đang rất tập trung vào cuộc chiến nha. Tề Vũ không ngừng trêu đùa Amy. Amy khó chịu nỉ non rên rỉ cả người, cô trống rỗng thật khó chịu, Vũ cho em. À, xin anh mau cho. Em, đi mà. Tề Vũ lúc này cũng sắp không chịu được nữa rồi, tiểu đệ của anh đã xanh tím và đau đớn. Nhưng anh vẫn kiên trì dụ dỗ cô nói ra lời cầu xin anh. Được rồi, như ý nguyện của em đừng hối hận. Nói xong anh mạnh mẽ đưa tiểu đệ đệ của mình vào sâu trong cô. Cả hai cùng bị khoái cảm dâng trào mà rên rỉ không ngừng. Anh ra sức lật động trên người cô, mỗi lần vào đều đến tận nơi sâu nhất trong cô. Cô không nhịn được mà rên rỉ không ngừng. Vũ sâu quá không? Được, Vũ nhanh quá, chậm lại, à, em chịu không nổi. Tề Vũ sủng nịnh hôn lên môi cô, bé con ngoan, em chịu được mà ngoan. Anh không ngừng luận động ra vào, chuyển rất nhiều tư thế khác nhau. Mỗi lần cả hai đều dục tiên dục tử, cô không nhịn được rên gì, anh không cầm được gầm lên, không khí hoan ái tràn ngập khắp căn phòng. Mỗi lần anh cao trào lại bắn vào nơi sâu nhất trong cô. Nhưng rồi sau một thời gian ngắn, tiểu đệ đệ của anh lại dựng thẳng lên, một vòng lại một vòng hoan ái lại bắt đầu. Cô không biết anh lấy đâu ra nhiều tinh lực như thế, chỉ biết là sau khi cô không chịu nổi mà ngất đi, anh vẫn đang ở trong cô, vẫn không buông tha cho cô. Cuộc chiến còn rất dài. TG, đây là lần thứ hai ta viết hát. TG, ta chưa từng trải nên thấy người ta viết sao, dựa vào đó viết thôi, mọi người thông cảm nha. Ta vốn định cho Tề Vũ đắp chăn cho Amy ngủ thôi, tại mấy nàng chờ mong quá, đây là phần thưởng cho các nàng nha. Thấy sao hả, được không? Dạo TG đau lòng sắp chết rồi vì vụ mấy anh soái ca nam thần của Mỹ xe cái ảnh đường lưỡi bò kia, ta đau lòng quá. Dạo ta yêu nước lắm nên quay sang công phá soái Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản rồi, mọi người thấy sao? Mọi người yên tâm, sống với TG thì không bao giờ thiếu soái ca đâu nhé. Nói nhỏ, TG cuồng soái ca, mọi người thấy sao, cho ta ít ý kiến đi. Dạo đau vụ soái chung nên giờ mới ra chép nè. Ta chuyển đối tượng rồi, he he, bớt đau. Mọi người nhớ cho ý kiến nha, không ta giận đó. Cách chương.